Yêu chị. Tôi tình nguyện gọi người ấy là chị vì lớn tuổi và chín chắn hơn tôi trong suy nghĩ. Tôi đã rất hạnh phúc khi được là em của chị. Qua thời gian tiếp xúc, chia sẻ và đồng điệu, tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho chị có thêm những nỗi nhớ du dơ. Và rồi tôi biết mình yêu chị. Khi đó tôi 22 tuổi mới ra trường, chưa từng trải qua cuộc tình nào. Chị làm tôi rung động. Có lẽ vì chị đến với tôi quá tình cảm, sự quan tâm quá ngọt ngào, sự chăm sóc nhẹ nhàng bằng những lời nhắc, câu chúc thường xuyên. Con người ta sống, yêu và gắn kết với nhau vì điều gì? Tôi tự hỏi và tự trả lời, vì cả hai muốn cùng xây đắp những hạnh phúc chung. Tôi nhận ra sự thật. Tôi thấy hạnh phúc khi ở bên chị. Tôi có thể tin tưởng chia sẻ với chị nhiều điều. Tôi bày tỏ nỗi lòng mình qua tin nhắn. Chị có biết là ngày hôm nay không nói chuyện với chị, em cảm thấy nhớ lắm không? Vừa nhắn phím gửi đi, tôi vừa hồi hộp vui vui mắc cỡ. Nhiều lần như thế, cho đến khi chị hồi âm, vì sao em nhớ chị? Những tin nhắn của em làm chị suy nghĩ rất nhiều, và chị cũng đã mất ngủ khi phải đọc đi đọc lại tin nhắn ấy hàng chục lần. Em có biết là em đang làm khổ chị? Tôi vỡ òa khi đọc tin ấy. Nỗi rụt rè của thằng con trai 22 tuổi bỗng biến đâu mất. Tôi nhắn tin giải bày. Em cũng không biết nữa. Em rất quý chị. Không biết có phải đó là tình yêu. Vậy đó, tôi bắt đầu ngỏ lời như thế. Mãi đến mấy tháng sau, mối tình đầu của tôi mới chớm nở khi chị gật đầu nói yêu tôi. Những ngày yêu nhau thật hạnh phúc, nhưng cũng thật ngắn ngủi. Chị nhận được bao lời chăm chọc. Có thể lúc đầu là đùa, nhưng dần dần người ta bảo chị dụ dỗ tôi, chàng sinh viên mới ra trường. Bạn bè tôi thì bảo, quen với chị sẽ được bảo bọc tốt, khôn thiệt. Những búa rìu dư luận ấy đã đẩy chúng tôi vào ngõ hẹp. Cả tôi và chị không vượt qua được hàng rào tự ái của bản thân. Tôi còn trẻ, nên không thể nhẫn nhịn trước những câu ác ý của bạn bè và vài người thân. Tôi sợ hãi, chính tôi nói lời chia tay dù vẫn thương chị. Có lẽ chị rất buồn, nhưng là người biết lắng nghe nên chị nhẹ nhàng chấp nhận. Mãi đến bây giờ khi chị đã có chồng, tôi vẫn chưa dám yêu thêm lần nữa. Tôi cũng nhận ra rằng thời điểm tôi ngỏ lời yêu chị, tôi chưa chuẩn bị hết những tình huống xảy ra trong mối quan hệ em yêu chị. Tình yêu ấy cũng chưa đủ lớn để vượt qua búa rìu dư luận. Tiếc lắm, nhớ lắm, một mối tình không trọn.